Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, có bằng hữu từ phương xa tới. 5. Cao thủ so chiêu, đều ở trong chớp mắt, Quế Viên cùng Lý Kỳ Phong đột nhiên liên thủ khiến cho bà lão có chút hốt hoảng không kịp. Tựa như chó cùng rứt dậu, cho dù lại điên cuồng cũng là phí công. Liên tiếp bị thương để bà lão khí cơ uể oải tới cực điểm. Trong đôi mắt tản mát ra điên cuồng quang mang, quanh thân cường đại nội lực đều là càn quét mà ra. Sau người, một đạo to lớn hư ảnh hiện ra. Kia là một con khổng lồ kim hoàng thiên phượng, cánh khổng lồ như là che trời chi sơn, to lớn uy thế càn quét mà ra, hướng phía Lý Kỳ Phong chấn sát mà đến. Dưới chân to lớn âm dương bàn chậm rãi chuyển động, Lý Kỳ Phong hai tay đẩy, tiếng kêu chói tai lập tức đâm thủng bầu trời. Một đạo hắc ảnh che khuất bầu trời xông ra âm dương bàn. Kia là một con to lớn chim, toàn thân là cánh là màu đen, lại là có tuyết trắng thân thể. Thân thể cao lớn tựa hồ muốn tránh thoát giữa thiên địa trói buộc gông xiềng. Toàn thân trên dưới mang theo kinh khủng vô song uy thế. Màu đen hai cánh khiên động, tựa như sắc bén nhất lưỡi đao, cắt chém hướng cái kia kim sắc to lớn thiên phượng. Hai tòa tựa như sơn nhạc đồng dạng thân ảnh trùng điệp đụng vào nhau. Hư không bên trong quyển ra cường đại gợn sóng, tựa như cơn lốc quét lên hải khiếu. Kim sắc quang mang đem kia to lớn hắc bạch điểu triệt để che giấu. Lý Kỳ Phong toàn thân chấn động, toàn thân khí huyết quay cuồng, tựa hồ muốn phá thể mà ra. Quế Viên trong thần sắc càng thêm uy nghiêm. Kim cương sử cường hoành tảo động, đem hai đạo đánh tới thân thể bách khai, một bước hướng phía trước bước ra. Chói mắt kim quang tựa như là một vòng mặt trời mới mọc tản mát ra vô tận quang mang. Thân hình cao lớn tắm rửa tại quang mang bên trong. Vì hắn phủ thêm áo bào màu vàng óng. Một tòa cự đại Phật đà xếp bằng ở to lớn hoa sen tòa phía trên. Một tay bóp chỉ đặt ngang đầu gối. Một tay làm vô ý ấn. Uy thế cường đại chấn động tứ phương. Một tiếng vang dội yết ngữ vang lên hư không, trống rỗng. Mà linh vận, tựa hồ đến từ rất xa, chỗ thật xa, lộ ra vô cùng thần bí, vô cùng mờ mịt. Kia ngồi xếp bằng Phật đà từ hoa sen tòa phía trên chậm rãi đứng lên. Hai con người mở ra, vô tận uy áp phát ra, phản âm thanh âm, bỗng nhiên vang lên, đến từ giữa thiên địa bốn phương tám hướng. Uy nghiêm mà có trang trọng, Phật đà hướng phía trước vừa sải bước ra, bộ pháp rất nhỏ, lại là tựa hồ vượt qua thiên sơn vạn thủy, vượt qua sông lớn, bước ra hết thảy trở ngại, cho người ta một loại không sợ cảm giác. Một cước rơi xuống, kia to lớn kim hoàng thiên phượng thế mà ở trong hư không vỡ nát, tựa như pha lê gặp đá rắn, bị đá rắn va chạm phá thành mảnh nhỏ. Khâm Thiên Giám bà lão lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức cả người uể oải tới cực điểm, đầy đầu bạch phát phiêu đãng, như là một vị tuổi xế chiều lão nhân, dần dần già đi, nhìn vô cùng đáng thương. Quế Viên nhẹ nhàng hướng phía trước đi ra, kia to lớn Phật đà lần nữa xếp bằng ở hoa sen tòa phía trên. Trong mắt màu vàng óng lần nữa khép kín. Mộ Dung Thiên Phượng, ngươi lấy tiền triều khí vận tu luyện thành công Phượng Vũ Cửu Thiên Tuyệt Học. Thế nhưng là sớm tại 300 năm trước đó ta chính là nói cho ngươi. Tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Ngươi hao phí tiền triều khí vận. Sớm tối là phải trả trở về. Chính như kia nắm trong tay hạt cát. Cứ việc ngươi liều mạng nắm chặt. Tinh tế hạt cát y nguyên sẽ từ khe hở bên trong chạy đi. Thiếu chỉ là thời gian mà thôi. Mộ Dung Thiên Phượng thần sắc trở nên rất là chấn kinh. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhìn xem Quế Viên, ngữ khí trầm thấp nói. Ngươi là ai? Đến cùng là ai? nhìn xem khuôn mặt xa lạ, lại là nghe được rất là quen thuộc lời nói. Mộ Dung Thiên Phượng cảm giác được không thể tin được. Phật tiền quỳ lại 3000 thủ, nhưng trong lòng thì không thành ý. Còn nhớ rõ bụi sao? Quế Yên chậm rãi lên tiếng nói. Mộ Dung Thiên Phượng thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Bụi, ngươi vậy mà còn sống? Quế Yên chậm rãi lắc đầu. Chết chính là sinh, sinh chính là vì chết. Phật gia chí cao luân hồi há có thể là ngươi một cái tục nhân có thể lý giải. Quế Yên trong lời nói mang theo vô tận uy nghiêm. Mộ Dung Thiên Phượng thần sắc có chút ngạc nhiên. Ta là tục nhân, nếu quả như thật như vậy, ta vì sao có thể tu luyện thành Phượng Vũ Cửu Thiên? Ta mặc kệ ngươi có phải hay không bụi, cũng mặc kệ ngươi cùng bụi có quan hệ gì, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách bình luận ta. Mộ Dung Thiên Phượng thanh âm có chút băng lãnh. Đường, Quế Yên lại là khẽ cười một tiếng. Có phải hay không tục nhân, ngươi tự nhiên sẽ hiểu mấy phần. Ta đích xác không có tư cách đi bình luận ngươi, nhưng là ta muốn khuyên ngươi một câu. Từ bỏ ngươi bây giờ miễn cưỡng duy trì hết thảy, thường bạn thanh đăng tả hữu, này cuối đời, miễn cho rơi cái không được chết tử tế cục diện. Quế Yên nhẹ giọng nói. Mộ Dung Thiên Phượng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Quế Yên. Nói, ngươi là tại đe dọa ta. Quế Yên chậm rãi lắc đầu, hai tay hợp thành chữ thập, kia ngồi xếp bằng to lớn Phật Đà chậm rãi hướng phía trước đẩy ra một trường. Thiên khung phía trên, trùng trùng điệp điệp gợn sóng lập tức nhấc lên. Mộ Dung Thiên Phượng thần sắc trở nên vô cùng thê lương, mang theo vẻ điên cuồng. Một trường phía dưới, nàng rõ ràng cảm giác được mình khí cơ tại tiêu tán, tựa như là vẫn tiến trong núi lửa khối băng, lấy khó mà hình dung tốc độ biến mất. Ngươi đến cùng làm cái gì? Mộ Dung Thiên Phượng thần sắc trở nên vô cùng e ngại. Rời đi nơi này, thường bạn thanh đăng tả hữu, giải quyết xong tội lỗi của ngươi, lên chùa đi tu. Quế Yên trong giọng nói ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Mộ Dung Thiên Phượng thần sắc lần nữa phát sinh biến hóa, trở nên rất là uể oải, trong đôi mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tạo hóa trêu ngươi a. Thở dài một hơi, Mộ Dung Thiên Phượng nhìn Quế Yên một chút, chậm rãi quay người rời đi. Lúc này, Mộ Dung Thiên Phượng rốt cục nhận ra Quế Yên thân phận. 300 năm trước, nàng là cao cao tại thượng hoàng hậu, Quế Yên bất quá là một cái trợ búa lịch luyện khổ hạnh tăng mà thôi. Nàng lấy nhìn xuống tư thái ném đi Quế Yên tiền hương hỏa. Quế Yên lại là lấy bình tĩnh tư thái nói cho vài câu yết ngữ. 300 năm về sau, hai người lần nữa trùng phùng, Quế Yên y nguyên nói cho nàng kia vài câu yết ngữ. Nàng lại là không có ngày xưa quyền thế. Đi tốt, Quế Yên nhẹ giọng nói, thân thể chậm rãi chuyển động. Quế Yên ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi từng là ta trong cuộc sống khách qua đường, đáng tiếc là ta không cách nào nhớ kỹ. Quế Yên nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, nhìn xem Quế Yên, cảm thấy một tia lạ lẫm. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Quế Yên chậm rãi lên tiếng nói, vô luận chuyện gì phát sinh cũng tốt, chỉ cần ngươi không nên quên ngươi ta là huynh đệ chính là đủ để. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Quế Yên ánh mắt chậm rãi từ Lý Kỳ Phong trên thân thu hồi, nhẹ giọng nói, ngươi Phật đồ kim thân còn kém mấy phần hỏa hầu. Hiện tại ta liền đem cái này mấy phần hỏa hầu vì ngươi thêm vào. Ngôn ngữ rơi xuống, Quế Yên sau lưng to lớn Phật Đà tựa như băng tuyết tan rã, hóa thành vô số tinh điểm, lấm ta lấm tấm dung nhập Lý Kỳ Phong kim thân bên trong. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh.